Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768. Ghi danh, dì nhỏ, ngài khỏe chứ, ta chính là Tô Dật Dương, đây là ta người yêu Vân Uyển Nghi, ngài bảo chúng ta Dật Dương hoặc là Uyển Nghi là tốt rồi. Quách Hạo Lương dì nhỏ, vóc dáng không cao. Có thể nói là rất thấp, thân cao ước chừng cũng liền 1m5 mấy, nhưng mà hình thể lại là hơi có vẻ đến có chút phúc hậu. Cùng Quách Hạo Lương dáng người hơi có chút tương tự, đeo cái mộc chế hệ thống kính mắt, tóc quăn rất ngắn, các người tốt, trong nhà chúng ta chung quy nghe Lương Lương nhắc lên ngươi. Theo ngươi mới xuất đạo khi đó, ta liền biết ngươi. Ta cuối cùng nhường Lương Lương đem ngươi mang trong nhà tới ăn một bữa cơm. Nhưng hắn chung quy nói ngươi bận rộn không có thời gian. Hôm nay xem như nhìn thấy, Quách Thụy Lan nét mặt nụ cười. Rất quen cùng Tô Dật Dương hàn huyên lấy. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều đối Quách Hạo Lương dì nhỏ rất có hào cảm. Có lẽ là Quách Thụy Lan trời sinh kèm theo lực tương tác. Hay là bởi vì Quách Hạo Lương nguyên nhân, dì nhỏ, Hạo Lương cũng tổng ta nhắc lên ngài, hắn chung quy nói ngài làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon, cùng ngài đặc biệt thân, Tô Dật Dương cười đáp, lời này Tô Dật Dương ngược lại là không mù nói, Quách Hạo Lương dì nhỏ, Quách Hạo Lương xác thực cùng Tô Dật Dương đề cập qua rất nhiều lần. Trung quy là hướng hắn nói khoác hắn gì nhỏ làm đồ ăn cỡ nào ăn ngon. Phàn nàn hắn cái này thân thịt, tối thiểu đến có một nửa là theo hắn gì nhỏ cái kia cho ăn ra tới. Quách Thụy Lan cùng Tô Dật Dương nói hai câu, ánh mắt chuyển hướng Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi. Nhất thời phát ra âm thanh thán phục, ai u, cô nương ngươi lớn lên thật đúng là quá xinh đẹp. Quá duyên dáng, quả thật giống như là theo họa bên trong đi ra tới nữ hài. Ta Quách Thụy Lan sống nhiều năm như vậy, liền không có gặp qua xinh đẹp như vậy cô nương. Quách Thụy Lan kéo lấy Vân Uyển Nghi tay, trên mặt tràn đầy cảm khái, nhìn từ trên xuống dưới Vân Uyển Nghi, trong mắt yêu thích tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hôm nay Vân Uyển Nghi xác thực cực kỳ xinh đẹp. Ban đầu nội tình là tốt rồi, Vân Uyển Nghi không hóa trang thời điểm, cũng có thể đơn giản miểu sát rất nhiều nữ tinh, càng đừng đề cập hôm nay sơ lược làm phấn trang điểm. Đặc biệt trang điểm rất lâu nàng, buổi sáng Tô Dật Dương thấy được Vân Uyển Nghi trang điểm sau bộ dáng. Cái kia thật chính là không biết dựa vào bao nhiêu nghị lực, mới cưỡng ép kềm chế muốn nộ khí bừng bừng tiểu lão đệ. Dùng thông tục nói mà nói, vậy thì thật là đẹp tán nhảm đều. Nghe được Quách Thụy Lan như vậy khen ngợi, Vân Uyển Nghi hơi có chút không có ý tứ. Dì nhỏ, ngài quá khoa trương, ta nào có đẹp như thế. Đẹp mắt, thật sự đẹp mắt, hai người các ngươi đứng chung một chỗ. Thật quá xứng, có lẽ là bởi vì Quách Hạo Lương nguyên nhân. Quách Thụy Lan biểu hiện rất là thân cận. Có thể nhìn ra được, rất nhiều nói đều là tự đáy lòng cảm khái. Ba người đứng ở cửa hàn huyên chốc lát, Tô Dật Dương giơ tay mắt nhìn bày tỏ, cười nói, dì nhỏ, muốn hay không chúng ta đi vào trước. Lập tức liền muốn 9 giờ, đợi chút nữa bên ngoài người tràn vào tới, nếu như thấy được hai chúng ta, đoán chừng sẽ chọc cho ra không ít phiền toái. Đúng. Quách Thụy Lan chụp được tay, đi, ta dẫn các ngươi đi làm thủ tục đi, chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu bổn đều mang a, kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn cũng đều mang đến a, đều mang, thủ tục tất cả đều đầy đủ hết, Tô Dật Dương cười đáp, Quách Thụy Lan nghe vậy, phất tay, rất là dứt khoát ở phía trước dẫn đường, hấp tấp hướng về hôn nhân chỗ ghi danh đi đến. Mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chính là đi theo Quách Thụy Lan sau lưng. Đối với cục dân chính, rất nhiều người đối cái này bộ môn khái niệm, bình thường đều cho rằng đây chỉ là cái tiến hành kết hôn hoặc là ly hôn địa phương. Kỳ thật cục dân chính chức năng rất rộng hiện, chỗ quản lý sự tình cũng rất nhiều, như là thành thị cuối bảo vệ, cứu tế, địa danh quy hoạch, hôn nhân quản lý, phục viên quân nhân an trí, dân gian tổ chức quản lý những chuyện này đều trở về cục dân chính quản. Mà Quế Thụy Lan chính là cục dân chính một người trong trưởng phòng. Nhìn lên tới đĩnh đạc, nhưng mà chức vị quả thực không thấp. Hơn nữa nhân duyên phi thường tốt, gần như mỗi gặp được cá nhân, cũng có thể gọi hai tiếng hoặc là nói vài lời. Rất nhanh, Quách Thụy Lan dẫn Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi đến tiến hành kết hôn ghi danh địa phương. Có lẽ là biết hôm nay thời gian đặc thù, cho nên phụ trách kết hôn ghi danh nhân viên công tác đều tới rất sớm. Hơn nữa gần như đều là đủ cần, không đợi đi vào nhà. Quách Thụy Lan liền bắt đầu kêu lên, Trương lão đầu, Quách tỷ, ngươi như thế nào có rảnh tới ta cái này? Bị Quách Thụy Lan gọi là Trương lão đầu người, là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, trên người cơ quan khí tức rất nặng, thấy được Quách Thụy Lan rất quen tiếng chào hỏi. Nhìn bộ dáng hẳn là quen biết đã lâu, Quách Thụy Lan cười nói, nông. Đây là ta cháu trai bạn tốt, chúng ta Hoa Quốc Thiên Vương siêu sao Tô Dật Dương, còn có hắn vị hôn thê Vân Uyển Nghi, bọn họ hôm nay tới ghi danh, các ngươi cho chiếu cố cho chứ. Nói đến Tô Dật Dương thân phận lúc, vóc dáng cũng không cao, Quách Thụy Lan lại là thẳng tắp sống lưng. Trên mặt hơi có chút tiểu kiêu ngạo, rốt cuộc Tô Dật Dương nhân khí nàng thế nhưng mà rõ ràng. Nhà mình cháu trai có thể cùng lớn như vậy minh tinh trở thành bằng hữu, tự nhiên là kiện trên mặt rất có quang sự tình. Quách Thụy Lan thanh âm không nhỏ, phụ trách hôn nhân quản lý phiến khu vực này người, tất cả đều nghe rõ Quách Thụy Lan nói chuyện. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, ghi danh kết hôn, rất nhiều người đều hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn về phía Quách Thụy Lan sau lưng cái kia đôi nam nữ trẻ tuổi, trong chớp mắt con mắt tất cả đều trợn tròn, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị biểu tình. Trời ạ, thật sự là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ghi danh kết hôn, hai người hôm nay muốn đăng cơ. Ta siêu ưa thích Dương ca, hạnh phúc tới quá đột nhiên đi. Người ưa thích Tô Dật Dương, thế nhưng mà nhân gia hôm nay muốn kết hôn ai, ngươi không có cơ hội, vẫn là hiện thực điểm, suy nghĩ một chút chúng ta độc thân cầu đi, chúng ta có thể đều là chất lượng tốt cô lang ai. Có thể hay không đi lên muốn cái ký tên a? Khu làm việc vực trong chớp mắt sôi trào, trong chớp mắt Quách Thụy Lan ngoài hai thước liền hình thành một vòng vây. Nếu như không phải hai cái lớn lãnh đạo ở đây, bọn họ khả năng cũng sẽ trực tiếp bổ nhào qua, bị Quách Thụy Lan gọi là chết Trương lão đầu Trương Lập. Nhìn trước mắt Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, sững sờ vài giây đồng hồ, lập tức cũng khôi phục lại, trên mặt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Việc này mặc cho ai cũng sẽ kinh ngạc, mỗi ngày cuối cùng mỗi cái lớn tin tức truyền thông, tiết mục TV thượng xuất hiện người. Hiện tại sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi, không kinh ngạc cái kia đơn thuần chính là nói giỡn. Trương tỷ, ngươi cái này vừa sáng sớm cho ta đến cái như vậy lớn kinh hỉ. Trương Lập cười cười, sau đó nhìn về phía Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Đưa tay nói, hai vị các ngươi tốt, ta chính là Trương tỷ bằng hữu, mà đồ cục dân chính hôn nhân quản lý sử trường. Ta là Trương Lập, hai vị hôm nay là nghĩ ghi danh kết hôn phải không? Tô Dật Dương tiến lên cùng Trương Lập nắm chặt tay, cười nói, không sai, ta hôm nay muốn cùng ta vị hôn thê ghi danh kết hôn. Khả năng yêu cầu phiền toái hạ Trương xử lớn lên, không phiền toái, có thể cho các ngươi hai vị đại minh tinh tiến hành ghi danh thủ tục. là chúng ta mà đô cục dân chính hôn nhân quản lý chỗ Vinh Hạnh. Không chuẩn bởi vì các ngươi, chúng ta còn có thể tiếp cận cái nhiệt độ, trở thành cái võng hồng đánh tạp mà cái gì nha? Trương Lập tương đối hài hước đáp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.